Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236: Đấu giải yêu. Pháp tướng cảnh võ giả. Tầng thứ nhất, võ giả quả nhiên là thế giới này kẻ thống trị. Nội tình thâm hậu, lúc này mới thiên địa kịch biến bao lâu, đã đột phá cương khí cảnh gông cùm xiềng xích. Đồng thời, điển hoa cũng rõ ràng, vì cái gì Tế Thủy huyện sự tình náo lớn như vậy, mà Tế Thủy Tề thị vậy mà không có cương khí viên mãn cấm địa võ giả xuất thủ. Nghĩ đến, lúc ấy những cấm địa kia võ giả đều tại đột phá cương khí cảnh gông cùm xiềng xích, không có thời gian để ý tới Tế Thủy huyện những này phàm tục việc vặt đi. Còn như hoàng tộc có thể xuất động cương khí viên mãn, hẳn là bởi vì là cùng thế gia đại tộc so sánh, hoàng tộc chuẩn bị càng thêm đầy đủ, đột phá thời gian sớm hơn, thời gian sử dụng ngắn hơn, mà lúc đó bảo hộ An Tiểu Ất cương khí viên mãn võ giả cũng đã đột phá qua, lại đột phá thất bại đi. Loại này đại cảnh giới đột phá, điển hoa cũng không tin tưởng là đơn giản như vậy sự tình. Bất kỳ cái gì một người đều có thể đột phá thành công, mà lại là một lần liền thành công, vẫn là tại vừa mới bắt đầu ngày mới địa kịch biến, không có cái khác hành lệ tình huống dưới, những này cấm địa cương khí viên mãn võ giả coi như tìm tới đột phá pháp môn, đại đa số không có đột phá thành công mới là đúng lý. Đột phá thành công pháp tướng võ giả số lượng hẳn là cũng không nhiều mới đúng. Đương nhiên, đây là chỉ cái nào đó thế gia đại tộc. Nếu như là chỉ sở hữu võ giả, cái kia số lượng có lẽ còn là rất khả quan. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, kinh nghiệm liên tiếp tích lũy, mấy ngàn năm nội tình bộc phát, số lượng này sẽ kéo dài, liên tiếp gia tăng. Còn có ma đạo, tề du ba cái đặc thù quỷ quái, lại bị hoàng tộc định nghĩa là ma đạo khôi thủ. Nghĩ đến trước đó gặp được cái kia ma đạo võ giả Lương Tiến, ma tu hệ thống bản chất, lấy quan tưởng quỷ quái làm cơ sở khai sáng hệ thống tu luyện. Giữa hai bên xác thực giống nhau y hệt, ma đạo vậy mà cùng tề du có quan hệ. Có lẽ, ma đạo đã sớm tồn tại, tề du vừa vặn thuộc về đến ma đạo bên trong. Cả hai cũng có thể. Điển hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hoàng tộc như vậy định nghĩa cùng phân loại, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Bất quá, ta càng ưa thích đem tề du ba người định nghĩa là quỷ tiêu, đem tề du hệ thống tu luyện định nghĩa là quỷ tiêu. Đạo môn nói tu, thế gia đại tộc cùng hoàng tộc võ tu. Trong lúc vô tình phát hiện ma tu, tề du ba cái quỷ tu, thế giới này thật là càng ngày càng có ý tứ rồi. Hơn nữa, có ý tứ nhất là đây là một cái linh khí vừa mới khôi phục thế giới. Bất kỳ cái gì hệ thống đều là sáng lập, đều rất không hoàn thiện, 10 phần thô ráp, giống như một cái giấy trắng đồng dạng, có thể để cho người ta tùy ý viết bừa bãi, hết thảy đều có khả năng. Đối với một ít người tới nói, thật là một cái tốt nhất thời đại. Ví dụ như thế gia đại tộc, hoàng tộc, đạo môn, tề du như vậy kẻ dã tâm. Còn có, ta, đối những cái kia không có siêu phàm sức mạnh to lớn, cũng không có tương ứng thiên phú và điều kiện chúng sinh tới nói, cũng là xấu nhất thời đại. Sống không khỏi mình, ăn bữa hôm lo bữa mai, như tại trong bể khổ dãy rủa. Thế nhưng, ai liền chân chính để ý những người này đâu này? Không có lực lượng, liền không có quyền nói chuyện. Cổ kim nội ngoại, bất kỳ cái gì thế giới, bất quá cũng chỉ như vậy. Nếu là ta không đến, thế giới này hiện tại là một cái gì bộ dáng đâu này? Thế giới này sau cùng sẽ là một cái gì bộ dáng đâu này? Đây vẫn chỉ là nhân tộc, chỉ là thiên tứ bình nguyên, bên ngoài càng thêm rộng lớn thế giới đâu này, là một cái gì bộ dáng? Bất quá, ta đến rồi, Điển Hoa trầm ngâm chốc lát, trong lòng có lập kế hoạch, liền không có để ý An Tiểu Ất bọn hắn. Xác nhận tiên kiếm đã cho Giải Yêu đánh xuống một cái tiêu ký, có thể truy tung sau đó, liền tiếp tục nguyên lai đêm tuần hà vực thường ngày, lại lần nữa được rồi 6 cái màu đỏ điểm hóa quả. Màu đỏ điểm hóa quả khôi phục là 9 khỏa nửa, màu xanh điểm hóa quả tiến độ tăng lên 3 phần ngàn, đạt đến 3% trái phải, màu vàng điểm hóa quả đã đến 35%. Đã vượt qua 1/3, tiên kiếm quay lại, Điển Hoa nhảy lên tiên kiếm, đối trên mặt đất 5 người nói, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, không cần chờ ta, nói xong, tiên kiếm xẹt qua một đạo kim quang, tiêu thất tại 5 người trước mắt, thông linh ngạc nhiên nửa ngày, không dám tin nháy nháy mắt, dùng sức bóp chính mình một chút, tê đau quá, không phải nằm mơ. Lại là thật, thông linh một tay chỉ vào Điển Hoa tiêu thất phương hướng. Một bên lắp bắp quay đầu hướng về phía Định Tuệ, Huyền Mẫu bốn người nói. Vừa rồi, Điển Hoa thái sư thúc tổ hắn. Hắn khống chế lấy phi kiếm bay mất. Cái này, đây không phải gần nhất lời đồn kiếm tiên sao? Chẳng lẽ không phải mới thoại bản? Là thật, cái kia kiếm tiên liền là Điển Hoa thái sư thúc tổ. Định Tuệ cười hắc hắc, đối Huyền Mẫu cười nói, ngươi nhìn thông linh cái phản ứng này, so lão đạo ta còn khoa trương. Hắc hắc, Tiểu Khấu kỳ quái dò hỏi, sư phụ vẫn cư ngự kiếm phi hành a, có cái gì kỳ quái sao? Thông linh há to mồm, thất thanh nói, cái này còn không kỳ quái sao? Ngự kiếm phi hành a, ta... thoại bản bên trong cũng không dám như thế viết đi. Cái này còn không kỳ quái sao? Nhìn Tiểu Khấu một mặt đối ngự kiếm phi hành luyện thành thói quen. Đối nàng hô to gọi nhỏ 10 phần nghi hoặc kỳ quái bộ dáng. Thần tuyến lại chuyển hướng Trương Quân. Trương Quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn một thói quen lạnh lùng. Bất quá cái kia chuyển thân lúc nhìn ta bạch nhãn. Ánh mắt bên trong là khinh thường sao? Là ta nhìn lầm đi. Trương Quân còn như thế nhỏ, lại đem thần tuyến rời về phía Huyền Mẫu sư thúc. Huyền Mẫu cũng luyện thành thói quen bộ dáng, tiếp tục chăm sóc lấy con ngựa, phối hợp làm lấy việc của mình sau đó, đem tầm mắt rời về phía Định Tuệ sư thúc tổ. Hắn ngay tại một mặt ý cười đánh giá nàng. Cái nụ cười này là chế giễu ý tứ sao? Xem tới Điển Hoa thái sư sư thúc tổ sẽ ngự kiếm phi hành sự tình. Tại chỗ người đều biết rõ, Điển Hoa thái sư thúc tổ sẽ ngự kiếm phi hành sự tình. Đồng thời không có dấu diếm ý tứ. Thế nhưng, cái này thật rất làm người ta giật mình a. Chẳng lẽ, Điển Hoa thái sư thúc tổ đã đột phá chân khí cảnh rồi? Thông linh trong lòng tuôn ra ý nghĩ này. Thật lâu vung đi không được, Điển Hoa dừng ở Giải Yêu trên không trăm trượng nơi, cùng lần trước chiến xà yêu một dạng mục đích, chính là vì thực chiến, giống như lần trước thao tác, căn dặn tiên kiếm làm hộ pháp cho hắn, tiếp đó nhẹ nhàng từ tiên kiếm bên trên nhảy một cái, như rơi lông vũ đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt sông, Giải Yêu nhìn chằm chằm từ trên trời rơi xuống Điển Hoa. Mắt to nhất chuyển, lập tức lặn xuống nước, xoay người chạy, Điển Hoa, hiện tại yêu quái đều như thế kinh sợ sao? Còn chưa đánh đâu, làm sao lại chạy a? Người có hay không xem như yêu quái lòng tự trọng a? Điển Hoa từ trong ngực lấy ra hai thanh kiếm gỗ, nhị nghi kiếm trận, khốn, hai thanh kiếm gỗ như hai đầu du long, lặn xuống nước. Hướng về Giải Yêu bay đi, trong nháy mắt liền đem tạo thành một cái vòng xoáy, đem giam ở trong đó, nhìn người như thế ưa thích lặn xuống nước, vậy liền đi trên mặt đất đánh tốt rồi, nhìn người thế nào lặn xuống nước. Điển Hoa hai tay một rời xa, vòng xoáy hóa thành vòi rồng, vòng quanh Giải Yêu bay đến giữa không trung, hướng về bờ sông chuyển di. Giải Yêu một mực ở vào xoay tròn trạng thái, đầu choáng váng hoa mắt, căn bản không có cách nào làm ra hữu hiệu phản kháng. Liền vòng quanh bay qua bên bờ, cách đó không xa một cái sơn cương. Không sai biệt lắm, Điển Hoa đứng tại trên sườn núi nhìn một chút khoảng cách. Điển Hoa tay lại một rời xa, hai thanh kiếm gỗ lập tức dừng lại, quay lại đến Điển Hoa trước thân, tự động đầu nhập nghi ngờ là biến mất không thấy. Cái này giải yêu một bên rắn nước đều không lên, tự nhiên không phải Điển Hoa đối thủ, liền tiên kiếm đều không cần. Kỳ thật chỉ là một thanh kiếm gỗ, một bộ diễn thiên bát kiếm, liền có thể đem đánh chết ở dưới kiếm. Chỉ là lần này, hắn không phải là vì giết địch, mà là vì thực chiến huấn luyện, chủ yếu là vì huấn luyện hắn ngự chi thiên kinh, cùng thí nghiệm một chút cái khác mới được đồ chơi. Theo kiếm gỗ rút ra, gió xoay gió lập tức ngừng lại, giải yêu từ vòi rồng bên trong ngã xuống, cái bụng hướng phía trên, tám chân hướng lên trời, hiển nhiên cũng biết lúc này nguy hiểm, tranh thủ thời gian giãy giụa lấy trở mình, lung la lung lay cố gắng đứng vững, lung lay hai cái kìm lớn, một trái một phải ngắm không được, cũng phải xông lấy Điển Hoa phô trương thanh thế, đầy đủ biểu đạt chính mình không dễ chọc tư thái. Yên tâm đi, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. A, không, là thừa dịp yêu nguy hiểm, chờ ngươi khôi phục, chúng ta lại đánh. Giải yêu thân thể lắc lư một trận, tiếp đó đình chỉ, hai cái kìm lớn ở giữa rất nhanh hình thành phát một cái tản ra kim quang kim trúc trường mâu, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Điển Hoa. Thời gian chuẩn bị quá dài, trường mâu tốc độ quá chậm, hơn nữa còn là thẳng táp, rất dễ dàng né tránh. Điển Hoa vừa nói, một bên vận dụng khinh thân pháp môn, nhẹ nhàng thân ảnh nhẹ nhàng nhất truyền, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, liền rời đi một thước khoảng cách. Kim trúc trường mâu đánh trúng vào hắn tàn ảnh trái tim, lướt qua hắn một bên, bắn tới. Nhìn, ta nói đúng đi, Điển Hoa vừa cười vừa nói. Kim trúc trường mâu đánh trúng vào Điển Hoa sau lưng sơn cương, oanh một tiếng, lột nửa cái sơn cương đỉnh núi, uy lực cũng tạm được. Điển Hoa trở lại ủy nhìn lướt qua, gật đầu bình luận, còn có cái gì bản sự, nhanh dùng ra đi, không thì ta muốn xuất thủ rồi. Giải yêu lại lần nữa bắn ra hai cái kim trúc trường mâu, tiếp đó xoay người chạy. Điển Hoa thất vọng lắc đầu nói, ta nói, ngươi cái này kim trúc trường mâu đi thẳng về thẳng, đánh không chúng ta, không không nghe, liền chạy, cùng trước đó chiến đấu tương đồng chiêu thức, ngươi chỉ biết cái này hai chiêu sao? Phía sau lại truyền tới hai tiếng nổ mạnh, sơn cương toàn bộ đỉnh núi bị tạc bình, bất quá nơi này cũng không phải trong sông. Nhìn xem giải yêu nằm ngang bò lúc vụng về thân ảnh, Điển Hoa lắc đầu nói, ta đây xuất thủ. Điển Hoa vung tay lên, trước đó sơn cương nổ ra đến đá vụn bay lên, đánh tới hướng giải yêu. Giải yêu tùy ý vung lên kìm lớn, liền đánh nát tản đá. Ngự chi thiên kinh, tuy rằng cùng đạo môn bên này bí thuật so sánh, cần làm công tác chuẩn bị tương đối nhẹ ít, thế nhưng công kích cùng phòng ngự tương đối cũng tương đối yếu, liền nỏ quân dụng đều không phá được giải yêu phòng, những này phàm tục tản đá thì càng không phá được giải yêu phòng. Điển Hoa đi theo giải yêu tiếp sau, lại vung tay lên, ngự mộc thuật, giải yêu đi ngang qua một đầu cây lúc, đột nhiên giống như cây roi đồng dạng, hướng giải yêu rút tới. Giải yêu phản ứng rất cấp tốc, một cái kìm lớn liền đem đại thụ một đao cắt đứt. Giải yêu chạy tới bờ sông, Điển Hoa tay một rời xa, một dòng nước từ trong nước sông xéo xuống thượng lưu hướng giải yêu. Giải yêu liền tránh đều không tránh, trực tiếp phá vỡ dòng nước, dần dần lên một chỗ bọt nước, vội vã nhảy vào đảo Y Hà bên trong. Hai cái chỗ thiếu sót, cái thứ nhất, ngự sử đồ vật biến hóa quá ít, không thể thay đổi ngoại hình, ví dụ như nước ngoại hình, tản đá ngoại hình các loại, chỉ có thể duy trì nguyên hình. Cái này hạn chế quá lớn. Bất quá đã điểm hóa ra tới Ngự Chi Thiên Kinh, nửa phần trước bên trong. Kỳ thật đã có đối ứng đường giải quyết. Điển Hoa hiện tại nắm giữ chỉ là Ngự Chi Đạo đệ nhất trọng cảnh giới. Trên xuống còn có đối ứng Ngự Chi Đạo tầng thứ hai cảnh giới. Đến Ngự Chi Đạo tầng thứ hai cảnh giới, tự nhiên là có thể thống ngự những này ngự sử đồ vật ngoại hình biến hóa. Mà đạt đến Ngự Chi Đạo tầng thứ hai cảnh giới, cần một cái điều kiện tiên quyết, tu vi cần đạt đến cảnh giới nhất định mới được. Căn cứ Điển Hoa thôi diễn, liền là cảnh giới tiếp theo, kim đan cảnh. Cho nên vấn đề này, chỉ cần theo cảnh giới đột phá, một cách tự nhiên là có thể giải quyết. Trọng yếu nhất là cái thứ hai chỗ thiếu sót, lực công kích không đủ. Tự nhiên phàm vật cùng yêu quái như vậy siêu phàm sinh linh so sánh với quá mức yếu đuối, giống như bọt biển so sánh thép tấm đồng dạng, không tại một cái lượng cấp bên trên. Như vậy bọt biển ngự sử lại nhiều cũng không hề có tác dụng, nhất định phải tìm kiếm biện pháp giải quyết. Điển Hoa trong lòng hơi động, cười nói, Ngự Chi Thiên Kinh ngự thủy thuật không được a. Cảm giác liền cùng giải yêu vọt lên một cái nước lạnh tắm một dạng. Cùng ta trong ấn tượng cùng rắn nước chiến đấu thủy thương kém xa. Ân, vậy liền thăm dò sâu cạn thương ngọc phù uy lực đi. Điển Hoa tay trái vừa lật, một cái ngọc phù xuất hiện trong tay hắn. Ngón trỏ tay phải bên trên linh quang lấp lóe, nhẹ nhàng điểm vào ngọc phù trung tâm. Một đạo thủy thương lập tức bỗng dưng sinh ra, Điển Hoa linh thức chỉ dẫn, hướng về nhảy xuống sông giải yêu đâm tới. Giải yêu nhảy xuống nước, hai con mắt lộ ra mặt nước, nhìn lại, giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh vừa trốn. Phán đoán thủy thương hẳn là đánh không đến nó, cho rằng an toàn, đắc ý bên bờ. Điển Hoa quơ hai cái kìm lớn. Điển Hoa nhìn xem giải yêu cười lắc đầu nói, thủy thương cùng ngươi kim trúc trường mâu nhưng khác biệt, hắn là sẽ rẽ ngoạt. Nói xong, thủy thương nhẹ nhàng rẽ ngang, giải yêu mới ý thức tới cái gì, tranh thủ thời gian lại lần nữa nhảy lên. Điển Hoa lần này không có khống chế thủy thương đánh vào giải yêu một cái chân bên trên, lập tức một cái chân cua liền bị đánh gãy. Nhìn xem thủy thương uy lực, Điển Hoa lắc đầu nói, đều là nước, ngươi nói thế nào chênh lệch cứ như vậy lớn đâu này. Ngự thủy thuật bên trong nước cùng thủy thương so, kém cũng quá lớn. Điển Hoa trong lòng suy nghĩ lấy, dùng cái gì biện pháp bổ sung Ngự Chi Thiên Kinh, sơ kỳ lực công kích không đủ vấn đề. Thủy thương cùng ngự thủy thuật nước chỗ khác biệt, ở chỗ hắn tạo thành kết cấu bên trong có hay không có linh khí tham dự. Cho nên, Điển Hoa trong lòng hơi động, ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm, điểm hóa ra một cái kèm theo linh thuật. Kèm theo linh thuật là một cái đối phù khí lại lần nữa đơn giản hóa phía sau đạt được đạo văn một loại ứng dụng phương thức. Đem linh khí lấy đạo văn phương thức đánh vào đối ứng thuộc tính vật phẩm bên trong, liền có thể tạm thời để cho hắn sinh ra tương ứng pháp thuật đặc tính. Bất quá nếu như là vật phẩm phẩm chất quá kém, sẽ cực không ổn định, nhẹ nhàng đụng một cái ẩn chứa linh khí vật phẩm hoặc sinh linh, là sẽ sinh ra linh bảo, uy lực cùng bom không sai biệt lắm. Điển Hoa lại lần nữa tay một rời xa, một cái dòng nước dẫn tới trước thân. Điển Hoa song vung vẩy, kết ấn. Một cái bạch quang đánh vào phía trên, sau đó dùng ngự thủy thuật lại lần nữa dẫn dắt đến đạo này dòng nước công kích giải yêu. Có linh thức dẫn đạo, như truy tung đạn đạo, giải yêu vô luận như thế nào nhảy cũng không thể né tránh. Dòng nước vọt tới giải yêu trên thân, oanh một tiếng, giải yêu bị tạc bay ra xa vài chục trượng, giải yêu bên ngoài tầng kia cứng rắn giáp đều xuất hiện vết rạn. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, đứng tại giải yêu cách đó không xa, đánh giá giải yêu thụ thương trình độ, hài lòng gật đầu nói, không tệ, uy lực so nỏ quân dụng còn muốn lợi hại hơn, đạt đến ta yêu cầu. Nỏ quân dụng tên nỏ bắn nửa ngày đều không phá nổi giải yêu phòng. Giải yêu giáp không có một tia vỡ ra dấu hiệu. Thế nhưng hắn cái này phổ thông dòng nước, tăng thêm ngự thủy thuật cùng thủy thương đạo văn kèm theo linh thuật sau đó. Vậy mà uy lực so sánh lớn hơn mấy lần. Một kích là xác thực mở giải yêu phòng ngự. Giải yêu giáp liền mở ra nứt ra. Quả nhiên, vạn sự không theo liền điểm hóa, bất kỳ cái gì vấn đề đều không phải là vấn đề. Kèm theo linh thuật hoàn toàn giải quyết ta vấn đề. Hơn nữa, hình như có ngoài ý muốn thu hoạch. Cái này kèm theo linh thuật để cho Điển Hoa nghĩ đến trong trò chơi phụ ma. Lại cẩn thận một, nhìn. Thật đúng là không sai biệt lắm. Nếu như là vật liệu đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể đem phàm vật kèm theo linh sau đó trở thành lâm thời phù khí. Không tệ, lâm thời phù khí, hắn là có thời gian hạn chế cùng số lần hạn chế. Bất quá đối với đạt tiêu chuẩn phàm tục vật phẩm, lại có một cái chỗ tốt, có thể đạt đến rèn luyện tác dụng, không ngừng tăng lên hắn phẩm chất, đạt đến phàm tục viên mãn trình độ. Phàm tục viên mãn dùng cái này nữa phương thức, liền được không bù mất, hắn sẽ phá hư phần này viên mãn. Phàm tục viên mãn tự nhiên là muốn nhờ phong thủy trận hoặc khắc họa người linh lực. Tại nó phía trên khắc họa trận đồ, luyện chế thành pháp khí, còn kèm theo linh làm cái gì? Điển Hoa tái dẫn một cái dòng nước, kèm theo lên rồi thủy đạn thuật, liền công kích đến giải yêu trên thân. Lại lần nữa sinh ra bảo tạc, cua giáp bên trên vết dạn càng nhiều. Lại lần nữa xác nhận một lần, hắn uy lực so chân chính phù khí yếu đi mấy thành, mà phù khí liền so pháp khí tương đối một phần, tạo thành một cái hoàn chỉnh mạnh yếu dây xích, chế tác độ khó tự nhiên bên trên tự nhiên cùng mạnh yếu đối ứng. Điển Hoa nghĩ tới điều gì, hài lòng gật đầu nói, không tệ, lần này thì càng hoàn thiện, giải yêu hình như nhận mệnh, không chạy, cũng không phản kháng, cái bộ dáng này, cùng bị khinh bỉ cô vợ nhỏ một dạng, để cho Điển Hoa đều không có ý tứ hạ thủ. Đã ngươi không nguyện ý, quên đi, Điển Hoa chiến ý tiêu giảm, nhún nhún đứng không có vấn đề nói, dù sao trên đại thể, nên làm thí nghiệm đã hoàn thành. Điển Hoa cũng đại nhân có đại lượng quyết định buông tha giải yêu. Giải yêu nghe xong Điển Hoa nói như vậy, lập tức hướng Điển Hoa đầu hướng phía dưới vung hai cái kìm lớn. Biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Tiếp đó xoay người chạy. Điển Hoa sửng sốt một chút. Lắc đầu nói, ta chỉ nói là không làm thí nghiệm. Lại không nói buông tha ngươi. Chẳng lẽ giữ lại ngươi tiếp tục tai họa nhân tộc sao? Cái này giải yêu đầu óc xác thực không dùng được. Vậy mà làm như vậy Xuân Thu đại mộng đâu. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một thanh kiếm gỗ, dùng ngự kiếm chi thuật. Kiếm gỗ chia làm một đạo lưu quang, trong nháy mắt đâm vào giải yêu trên đầu. Giải yêu thân thể dừng lại, ngã xuống đất không dậy nổi. Pháp khí chính là dạng này sắc bén, hoàn toàn có thể phá hắn phòng. Lại ngự sử đúng phương pháp, hoàn toàn có thể làm được một đòn giết chết. Đương nhiên, một kích này tất sát mới gặp công phu thật. Đánh cái so sánh, dao gọt trái cây cũng có thể phá người phòng. Thế nhưng cùng người chính diện chiến đấu, có thể sử dụng dao gọt trái cây giết người, tất nhiên là cao thủ. Điển Hoa đem giải yêu thi thể thu vào, nhảy lên tiên kiếm. Hướng cái nào đó phương hướng nhìn lướt qua, cười nhẹ lắc đầu nói, thật là, ở đâu đều có thể gặp được người quen biết cũ, bất quá Điển Hoa đồng thời không có cùng người quen, biết cũ chào hỏi ý tứ, tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất trong bóng đêm, không thấy bóng dáng, Điển Hoa ly khai sau đó, bên bờ hai dặm bên ngoài trên sườn núi, Lý Hiếu cùng Ngô Khôi hai người mới chậm rãi lộ ra đầu. Ngô Khôi vỗ vỗ ngực, đạo tâm có nỗi khiếp sợ vẫn còn đối Lý Hiếu. Cẩu tử, cái này Điển Hoa đạo trưởng, thật đúng là hung hãn a, đem chúng ta toàn bộ đội tàu đánh không có sức hoàn thủ. Cuối cùng vẫn là lão vương gia tự thân xuất thủ mới cưỡng chế di rời giải yêu. Tại Điển Hoa đạo trưởng trước mặt, vậy mà cùng đùa tiểu hài nhi chơi một dạng, nghĩ thế nào loay hoay hắn, liền thế nào loay hoay hắn. Lý Hiếu gật gật đầu, ánh mắt có chút thâm trầm, nhìn qua Điển Hoa tiêu thất phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Cẩu tử, người tại nhìn cái gì đâu này? Ngô Khôi theo Lý Hiếu phương hướng nhìn lại, chỉ có trong bầu trời đêm một phần tô vẽ ngôi sao. Chẳng lẽ Lý Hiếu sẽ còn xem sao? Chưa nghe nói qua hắn có bản lãnh này à? Lý Hiếu lắc đầu nói, không có gì, giải yêu đã giải quyết, không cần chúng ta giám sát, chúng ta trở về phục mệnh đi. Ngô Khôi lập tức vỗ tay cười nói, ha ha, lần này thế tử cho chúng ta làm khó dễ, an bài một cái cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, kết quả đơn giản như vậy liền bị chúng ta hoàn thành. Cẩu tử, ngươi cái tên này vận khí, thật là không lời nói, vận khí luôn có dùng hết thời điểm. Lý Hiếu âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm một câu, liền xoay người, ly khai gò núi, chờ một chút ta, cẩu tử. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút. Ngô Khôi kêu to đuổi theo Lý Hiếu tiêu thất trong bóng đêm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.